Chương 243, vị ương cung bốn vị. Tiểu tổ tông. Siêu siêu siêu, tại Hàn Giang Tuyết thanh âm rơi xuống về sau, lít nha lít nhít đám người hào hào tràn vào trong rừng rậm. Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng cũng không ngoại lệ, nhưng vẫn chưa bảo trì quá nhanh. Trần Mạch thân là người chơi, giết người dễ dàng, nhưng đả thương người có chu tờ khó. Hắn một khi lấy trước đến linh đan, nhất định cũng sẽ là hợp nhau tấn công. Dù sao chỉ có 500 người có linh đan, còn lại 10.000 người là không có, có thể nghĩ loại này tranh đoạt. Mà lại tại vừa mới trong vòng 10 phút, có ít người đã thông đồng tốt lẫn nhau tổ đội, cái này trong cơ bản lên đều là tổ đội. Trần Mạch ý nghĩ là, trước không cầm linh đan, tuy nhiên hắn cảm thấy mình là có thể nhẹ nhõm cờ mở tới, thậm chí hắn có thể làm được một mực dẫn trước tại đại đa số người cho đến ra rừng rậm, bởi vì tốc độ của hắn không chậm, nhưng là hắn nghĩ, còn có cái Triệu Ảnh Mộng, bọn họ là đồng đội, Trần Mạch cho nên cải biến đối sách trước không cầm nhưng là cùng cầm lấy linh đan bảo trì không khoảng cách xa. Đợi đến thời cơ chín muồi về sau, lại đi tranh đoạt phải biết, đầu tiên cờ mở tới linh. Đang võ giả bọn họ xác thực sẽ một đường buôn ba, nhưng chỉ cần thực lực không phải nghiền ép tất cả mọi người, tốc độ của bọn hắn là nhất định không có đuổi theo người nhanh, bọn họ là lớn nhất hoàng, bọn họ thậm chí còn cần phải ẩn trốn, không cho linh đang vang động. Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Ngộng, Trần Mạch mang theo mặt nạ, còn có màu nâu đỏ áo choa NG, cũng thực là thẳng dễ thấy. Nhưng là như vậy trang phục sẽ để cho rất nhiều người nhìn hắn thứ nhất mắt thì khó chịu, cũng tỉ như trước đó Âu Trấn Kiệt, còn có về sau Tần Hải đều là như thế, vốn là tâm cao khí ngạo, nhìn thấy Trần Mạch, đương nhiên là khó chịu. Để Hàn Giang Tuyết một chút sửng sốt một chút chính là, nàng rõ ràng nhìn thấy hai người là xông vào đám người phía trước nhất, nói cách khác, bọn họ tiến vào rừng rậm sau là nhất định có thể đầu tiên đạt được linh đan, nhưng là hai người bọn họ đột nhiên giảm tốc, bị mọi người đuổi kịp, tùy theo bọn họ trong đám người theo tiến lên. Là người thông minh nhìn thấy một màn này, Hàn Giang Tuyết liền hiểu cái gì, nàng cũng là theo khảo hạch như vậy bên trong đi ra, nàng biết, đầu tiên cướp đoạt linh đan người là ngu nhất, điều kiện tiên quyết là, thực lực của hắn không phải nghiền ép mọi người cũng không nghiền ép, lại không có tốc độ cực nhanh, bằng gì cái thứ nhất cầm linh đan ngược lại sẽ trở thành mục tiêu công kích, chẳng bằng tìm kiếm thời cơ đi tranh đoạt, dù sao rừng rậm độ rộng không bao quát, gặp phải là chuyện sớm hay muộn, chỉ là gặp phải mấy cái cùng đánh thắng được hay không vấn đề. Tiến vào rừng rậm về sau, Trần Mạch cũng nhìn thấy linh đan, thì là thuần túy lít nha lít nhít treo ở trên cây, nhảy dựng lên trực tiếp thì vứt đi, sau đó treo ở trên người thì chạy về phía trước, nhưng 6 canh giờ, 12 giờ lộ trình, ngươi chạy có thế chạy bao lâu cũng không phải rất lợi hại đẳng cấp cùng cảnh giới, nhiều lắm là MIMI phu tờ liền sẽ mệt, nhất định là muốn nghỉ ngơi, không là cường giả, coi như liên tục mấy ngày đi đường cũng sẽ không mệt mỏi, dù sao bọn họ chỉ là đơn thuần tới trở thành đệ tử, a thực lực đa số đều rất yếu đuối. Cướp đi linh đang người liền bị cả đám đuổi theo, có chu tờ thảm, thậm chí có vừa mới cờ mở tới linh đang chạy không có mấy bước, liền bị phía sau đuổi theo, sau đó một trận hành hung, linh đang cũng còn không có che nóng liền không có Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng toàn bộ hành trình ở phía sau, yên lặng đi lên phía trước đám người đều đã chạy rất xa, nhưng là bọn họ lại chạy không được bao lâu. Trần Mạch đại ca, chúng ta sau đó phải làm gì? Triệu Ảnh Mộng chấp chấp mắt to hỏi. Loại này theo Trần Mạch đại ca cảm giác thật sự là tốt, có người đáng tin cậy, có cảm giác an toàn, mà lại cảm giác nam nhân này cũng rất thông minh, liền xem như rất nhiều nàng chú ý giải không được cách làm, tại sao cùng luôn luôn có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hướng phía trước là được rồi, luôn có thể gặp phải, thích hợp tăng thêm tốc độ liền tốt, đại khái tại sao 6 tiếng động thủ sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh, tiến nhập đêm khuya, hành trình kết thúc một nửa, theo càng ngày càng tàn ra, đã từ từ không có dễ dàng như vậy nhìn đến người. Nhưng cũng có thế chung quanh mấy trăm mét thì có không ít người. Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng nửa đường có một đoạn gia tốc quá trình, bọn họ chờ tại khoảng cách này, bọn họ cũng không cho rằng toàn bộ có linh. Đang người cũng đã hành trình hơn phân nửa, đa số nhất định là giữa đường dừng lại vì để cho linh đang đã không còn tiếng vang mà giấu đi. Người thông minh đạt được linh đang, thực lực không phải quá mạnh, lựa chọn của bọn hắn là giấu đi tại sau cùng ra ngoài, dù sao cuối cùng là có linh đang nhân tài tấn cấp, không có linh đang. Coi như ngươi cái thứ nhất ra ngoài đều vô dụng. Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng hai người ngồi tại một khỏa tương đối lớn trên đại thụ ăn Trần Mạch mua thi tờ NG, bổ sung độ đói. Cái này Triệu Ảnh Mộng hung hăng nói ăn ngon, đoán chừng là một ngày chưa ăn cơm nguyên nhân đi, ngồi ở chỗ đó, cơ chân. Cái này vị ương cung trong đại điện cường giả vừa đi vừa về chuyển đổi mỗi người ảnh trong gương, xem bọn hắn đang làm gì, đột nhiên thấy được màn này, mấy người khỏe miệng nhịn không được co quắp. Ăn đồ ăn là bình thường. Có thể là các ngươi ngồi tại trên cây quơ chân, ăn đầy miệng chảy mỡ, cái này không tốt lắm đi, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tham gia vòng thứ tư khảo hạch như thế thành thơi người, là bọn họ thiết lập quá đơn giản, không, bởi vì bọn họ là người thông minh. Đại ca ca ba cái tiểu la lị thấy được cái kia ảnh trong gương, sau đó vui vẻ chỉ nói ra. Tiêu Như Hàm nhìn sang, sau đó cười tủm tỉm đối với các nàng nói ra, đại ca các ngươi ca khẳng định, có thế thông qua, tới tới tới, ăn ăn ngon. Tất cả trưởng lão nhìn lấy cả bàn bị tiêu diệt sạch sẽ mỹ thực, cái này Tiêu Như Hàm có thể ăn, làm sao cái này ba cái tiểu nha đầu tiểu tổ tông cũng như vậy có thể ăn á, đây đều là bản thứ hai cái này Tiêu Như Hàm xem như tìm tơ y lý do ăn cái gì kia cái gì, đã ăn xong, lại đi làm một bàn nhớ đến mang hai bình rượu ngon. Tiêu Như Hàm chỉ một chút trong góc một tên vị ương cung đầu bếp nói ra. Tổ tông, ngài đều ăn hai bản. Tiêu Như Hàm trừng mắt liếc, nói cái gì đó cái gì gọi là ta ăn, rõ ràng là vì cho cái này ba cái muội muội ăn có được hay không, ngươi nhìn các nàng ăn no rồi chúng ta các vị trưởng lão, tông chủ mới nói, các nàng thế nhưng là thiên phú đạt tới nguyệt thần cung thánh nữ trình độ tồn tại, thêm cao tuổi còn nhỏ, chính là lớn lên cái thời điểm, cái kia không được cực kỳ hầu hạ nhanh điểm, nhớ đến mang rượu tới. Rõ ràng là chính ngươi tham ăn, còn kiếm cớ. Cái kia đầu bếp vu oán lẩm bẩm một câu. Ừm trương đầu bếp, ta nhớ được ngươi nơi đó còn có mấy khỏa tốt nhất lục tinh hồng dâu đi, còn giống như tự dưỡng mấy cái trăm năm long thánh ngư, cái kia đồ chơi nướng đến cần phải ăn thật ngon đi. Cái kia trương đầu bếp toàn thân run lên. Tổ tông, ta cái này đi làm, sau đó hắn tranh thủ thời gian chạy ra. Đại tỷ tỷ, long thánh ngư ăn ngon mà. Tiểu Duyên nâng lên cái đầu nhỏ mong đợi hỏi. Cái kia Tiêu Như Hàm dường như tìm được ba cái tiểu chi kỷ mở dạng, mắt to đi lòng vòng, sau đó nhỏ giọng nói, ăn thật ngon, thuộc về thần cấp nguyên liệu nấu ăn, đi đi đi, tỷ tỷ mang các ngươi đi vụng trộm đem bọn nó trộm ra nướng đến ăn. Sau đó vị ương cung tiểu tổ tông theo một vị tăng lên tới bốn vị.